Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Tà Ác Lý Thần Tiên. Ba vạn thần mộ tông đệ tử, một cái cũng không có chạy thoát. Tại Lý Thần Tiên Thiên Sư Thần Âm dưới, toàn bộ điêu nhập không trung, tựa như đẩy lên hình thai, cầu xin tha thứ không thôi. Có thể Lý Thần Tiên căn không để ý đến. Lạnh lùng nhìn một vòng sở hữu thần mộ tông đệ tử. Trong ánh mắt chỉ còn lại có này đâm hàn băng lạnh. Cầu xin tha thứ nếu là có dùng. Này muốn thiên đạo làm cái gì? Lý Thần Tiên lộ ra một tia băng lãnh. Sư tôn tha mạng, tông chủ tha mạng, đều là hắc ban buộc chúng ta. Tông chủ tha mạng, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng cầu xin tha thứ vang vọng thần mộ sơn tứ phương. Nhưng Lý Thần Tiên căn không để ý đến, mà chính là trong mắt oán độc càng ngày càng thịnh, cuối cùng nhìn về phía bị một đầu hùng sư ngậm lấy hắc ban. Ngươi cho rằng ngươi có thể rút ra chỉ tôn thể nội tiên khí? Điểm này tiên khí tôn một cái hô hấp ở giữa liền có thể thu hồi. Bất quá đã các ngươi rút ra, này đều muốn phun ra. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Phun ra. Nghe được Lý Thần Tiên lời nói, hắc ban nhất thời sắc mặt đại biến. Không muốn. Sư tôn tha mạng. Đệ tử biết sai. Đệ tử biết sai. Sư tôn tha mạng. Giống. Lý Thần Tiên lại lần nữa giống to một tiếng. Tiếng giống to này tựa như tại thao túng sở hữu sóng âm hùng sư. Một đám hùng sư bỗng nhiên khẽ cắn, răng rác, sở hữu thần mộ tông đệ tử đều đột nhiên bị hùng sư cắn cái xuyên thấu. Tiếp theo từ này cắn nát trong miệng, bỗng nhiên toát ra một chút huyết khí. Huyết khí xen lẫn trong cơ thể của bọn họ chân khí. Hóa thành một trận huyết vụ hướng về Lý Thần Tiên cuồng dũng tới. Lý Thần Tiên thực sự trên không trung, trên đỉnh đầu. Tựa hồ có một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy nhất chuyển, nhất thời, cuồn cuộn huyết vụ tuôn ra mà đến, tràn vào vòng xoáy màu đen bên trong, bay thẳng nó não hải mà đi. Này vòng xoáy là, cự huyết chịu đựng đau đớn kinh ngạc nói. Trên nóc vòng, Lý Thần Tiên trên nóc luân chuyển, cưỡng ép rút ra cái này ba vạn đệ tử chân khí trong cơ thể. Huyết khí. Hắn trên nóc vòng cũng hảo lợi hại, liền cái này ô chọc chi khí cũng có thể cưỡng ép luyện hóa. Vương Hùng híp mắt kinh ngạc nói, giống. Lý Thần Tiên lại lần nữa giống to một tiếng, bốn phía hư không chấn động mạnh một cái. Hô, thần mộ sơn mạch, tựa như nổi lên một cơn gió lớn, từ bốn phương tám hướng. Cuồn cuộn mà đến to lớn cuồng phong bay thẳng Lý Thần Tiên thân thể mà đi. Linh khí này giống như tuôn hướng Lý Thần Tiên. Không, là đỉnh đầu hắn này vòng xoáy. Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nói. Trên nóc vòng cuồng chuyển, cưỡng ép rút ra thiên địa linh khí. Phạm vi này, có vẻ như tám phạm vi trăm dặm thiên địa linh khí. Đều bị cưỡng ép thu lấy mà đến. Vương Hùng híp mắt kinh ngạc nói, tám phạm vi trăm dặm thiên địa linh khí, mọi người nhất thời trong lòng giật mình, cự khuyết rút ra thiên địa linh khí, nhiều nhất tám trượng phạm vi bên trong linh khí, có thể Lý Thần Tiên lại tám phạm vi trăm dặm linh khí. Âm âm, cuồn cuộn linh khí như cuồng phong tụ đến, tại Lý Thần Tiên chu triệt trồng chất, chậm rãi. Linh khí tụ tập thành sương mù, ánh mặt trời chiếu, tách ra ngũ thải hà quang. Đây là tiên khí, Thanh Hoàn quận chúa trợn mắt nói. Tiên nhân tràn ra tiên khí, kỳ thực chỉ là thiên địa linh khí trồng chất tới trình độ nhất định ngoại tướng. Trên nóc vòng, rút ra hút thiên địa linh khí. Khi tiên nhân lúc chiến đấu, một bên tiêu hao chân nguyên trong cơ thể. Một bên cưỡng ép rút ra thiên địa linh khí, có thể hình thành một cái lành tính tuần hoàn, vĩnh viễn không bao giờ mỏi mệt, mà hút đến linh khí trồng chất, cũng là tiên khí biểu tượng. Vương Hùng giải thích nói, cuồn cuộn linh khí tràn vào Lý Thần Tiên đỉnh đầu trên nóc khiếu. Mà Lý Thần Tiên hai mắt để đó thải quang, quanh thân bao phủ tại mờ mịt trong tiên khí. Ban đầu gầy gò hình thể, cũng giống như đang từ từ bão hòa đứng lên, sắc mặt cũng càng phát ra hồng nhuận. Nói như vậy, tiên người tu hành, căn không cần gì động thiên phúc địa. Thanh Hoàn quận chúa ngạc nhiên nói, tiên nhân chính mình cũng là động thiên phúc địa. Hoặc là nói, nó trên nóc vòng cũng là động thiên phúc địa. Chỉ cần có linh khí địa phương, đối tiên nhân đến nói, đều là động thiên phúc địa. Vương Hùng gật gật đầu, Lý Thần Tiên rút ra thiên địa linh khí càng hung mãnh hơn. Không ngừng tinh khiết linh khí, các loại linh khí đều không để ý. Này các loại linh khí lên đỉnh đầu vòng xoáy tụ tập. Dần dần, vòng xoáy càng kéo càng dài. Tại Lý Thần Tiên đỉnh đầu, tựa như một đạo khói báo động trùng thiên. Khói báo động xoay tròn, tụ lại lấy cuồn cuộn linh khí. 800 dặm khói báo động. Cái này Lý Thần Tiên tu vi, tại tiên nhân bên trong, cũng không phải phàm phẩm. Làm sao lại sáng lập Thần Tiên Tông như này tiểu tông môn? Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Không, tha mạng, sư tôn, a, hắc ban nơi xa kêu thảm truyền đến. Theo Lý Thần Tiên bá đạo rút ra hết thảy, hắc ban cùng thần mộ tông các đệ tử, quanh thân huyết khí đảo mắt liền bị rút khô chỉ toàn. Thậm chí chân khí toàn bộ hao hết. Liền thấy tất cả mọi người da thịt bỗng nhiên biến già nua khô gầy đứng lên. Tóc cũng trong nháy mắt toàn bộ biến thành trắng. Chỗ xa xa, Chu Thiên Âm, Tứ Hoàng Tử, Vương Trung Toàn mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Đi mau a, nhanh bay qua, Tứ Hoàng Tử lo lắng kêu. Lệ, tiên hạc nhóm lại là hoảng sợ không khỏi. Làm sao cũng không dám tiếp tục phi hành. Trăm con hạc cưỡi toàn bộ dừng lại. Chu Thiên Âm đứng tại một cái tiên hạc phía trên quan sát từ đằng xa. Lần này Chu Thiên Âm không dám thi triển thiên nhãn điều tra, bởi vì nơi xa này 800 dặm khói báo động tràng diện nhượng Chu Thiên Âm minh bạch chính mình dùng thiên nhãn điều tra thậm chí khả năng chọc giận này mạnh đại tiên nhân. Tỷ, đó là cái gì người? Vì sao khói báo động trùng thiên a? Chu Trì vội vàng nói. Tiên nhân, Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Tiên nhân, Chu Trì kinh ngạc nói. Vâng, mà lại là một cái rất cường đại tiên nhân. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Cường đại cỡ nào, lớn hơn ta Tần Cung Phụng như thế nào? Chu Trì hiếu kỳ nói. Trừ cái kia thần bí khó dò đại cung phụng ta không biết tình huống. Cái khác sở hữu cung phụng cộng lại, đều không phải là người này đối thủ. Chu Thiên Âm khẳng định nói. Không, không thể nào. Chu Trì kinh ngạc nói. Đây chính là 800 dặm khói báo động a. Chu Thiên Âm lại lần nữa một tiếng rung động. Oanh, tựa hồ một tiếng vang thật lớn. Nơi xa khói báo động trong nháy mắt rút vào Lý Thần Tiên trong đầu. Lý Thần Tiên tựa như hút no bụng, nhìn về phía tứ phương. Tứ phương, thần mộ tông sở hữu trưởng lão, đệ tử, toàn bộ biến xẹp xẹp lão giả bộ dáng. Từng cái run rẩy trong, hoảng sợ nhìn về phía Lý Thần Tiên. Xuất khí dây tóc, đại nạn sắp tới, bành. Sở hữu sóng âm hùng sư trong nháy mắt tán loạn, 30000 lão giả tóc trắng, toàn bộ rơi xuống đất, gần như trong nháy mắt, liền ngã chết hơn phân nửa. Còn lại người, huyết khí bị rút ra chỉ, cũng không sống một lát. Lý Thần Tiên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tựa như đã trở lại đỉnh phong thời khắc. Hắc ban cái này 40 năm tinh luyện Lý Thần Tiên thể nội âm sát chi khí. Thế mà nhất chiều toàn bộ bị Lý Thần Tiên đoạt lại qua. Hắc ban rơi xuống đất, thể nội đã không có một tia chân khí, huyết khí hoàn toàn không có, trong mắt chỉ còn lại có một cỗ hoảng sợ cùng hối hận. Hối hận sư tôn cường đại như thế, chính mình vì sao còn bị ma quỷ ám ảnh, bỏ trục mạt, có thể giờ phút này, hối hận đã tới không kịp. Hắc Ban cảm giác toàn thân càng ngày càng lạnh, sinh cơ đang từ từ biến mất, mí mắt đều đã trợn bất động. Sư tôn, đệ tử rốt cuộc minh bạch, đệ tử cư nhiên như thế ngu xuẩn, ban đầu ghen ghét các sư huynh đệ có thể bồi sư tôn tu luyện. Độc lưu đệ tử thủ quan hộ pháp, đệ tử ban đầu hận bọn hắn, hận sư tôn, nhưng bây giờ, ta minh bạch, sư tôn nguyên lai coi trọng không phải bọn họ, là ta, ta tốt xuẩn, ta tốt ngu. Hắc Ban run rẩy trong, lộ ra một bộ đau thương nụ cười, dần dần không có khí tức. Lý Thần Tiên lạnh lùng nhìn về phía Hắc Ban, nuốt hạ tối hậu một hơi. Mi đầu hơi nhíu một chút, cái này khẽ nhíu mày, người khác không có chú ý, Vương Hùng lại phát hiện, Lý Thần Tiên là đen ban chết đáng tiếc. Chẳng lẽ Lý Thần Tiên trước kia thật không bình thường coi trọng Hắc Ban? Đơn giản là Hắc Ban lần này phản bội quá mức triệt đề, nhượng Lý Thần Tiên không muốn cho hắn cơ hội. Có thể, vì sao coi trọng Hắc Ban, lại chỉ làm cho hắn thủ quan, mang theo một đám không coi trọng đệ tử bế quan, mà lại, lấy Lý Thần Tiên thực lực, làm sao lại chỉ sáng lập như thế tiểu tông môn? Không đúng, Vương Hùng nhất thời sầm mặt lại, rốt cục nghĩ chỗ nào vấn đề. Chấn thiên âm sát trận, vì sao rút ra Lý Thần Tiên khí tức quanh người là âm sát chi khí? Âm sát chi khí, Vương Hùng bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, tựa như nghĩ đến cái gì. Cũng vào thời khắc này, Lý Thần Tiên không để ý Hắc Ban thi thể, quay đầu nhìn về phía Vương Hùng, ngươi là Vương Hồng chi tử. Lý Thần Tiên ở trên cao nhìn xuống trầm giọng hỏi, bỉ nhân Vương Hùng. Gia phụ Vương Hồng, Vương Hùng gật gật đầu, xem ra, Vương Hồng đã chết, đáng tiếc, Lý Thần Tiên trong mắt lóe lên một cỗ tiếc nuối, ngươi đã sớm biết, gia phụ lâm vào tử cục, Vương Hùng trừng mắt, năm đó, tôn đã cho hắn thời cơ, hắn quá tự cho là đúng, bỏ lỡ, nhất định phải chết, Lý Thần Tiên lạnh lùng nói ra. Vương Hùng lại là sắc mặt một trận khó coi, chiếu Lý Thần Tiên thuyết pháp, phụ thân tử cục, tại thật lâu trước liền nhất định, chấn thiên âm sát trận, liền là các ngươi hổ tộc bố trí. Lý Thần Tiên lạnh lùng nhìn về phía cự môn nhất thời biến sắc, bởi vì Lý Thần Tiên trong ánh mắt, lóe một cỗ sát khí. Cự môn tự nhiên minh bạch chính mình cùng Lý Thần Tiên chênh lệch. Lý Thần Tiên muốn giết mình tiết hận. Cự môn nhất thời cả kinh đầu đầy mồ hôi. Một cỗ đại sát máy bay khóa chặt một đám hổ tộc. Chúng hổ yêu nhất thời một trận sợ hãi. Không biết như thế nào cho phải. Lại tại lúc này, Vương Hùng tiến lên trước một bước. Chấn thiên âm sát trận. Thật là hổ tộc thiết lập. Cũng trấn áp ngươi 40 năm, nhưng trận pháp này trói buộc 40 năm, đối ngươi mà nói, chưa chắc là chuyện xấu a. Vương Hùng bỗng nhiên ngăn tại cự môn trước mặt, Lý Thần Tiên hai mắt nhíu lại nhìn về phía Vương Hùng. Thế nào, ngươi ỷ vào thả ta xuất phong, muốn bảo vệ bọn này nghiệt súc, hổ tộc là nghiệt súc. Vương Hùng nhất thời trong mắt lạnh lẽo. Dù sao, chính mình kiếp trước cũng là bạch hổ. Tại hạ chỉ là kể ra một sự thật. Chấn thiên âm sát trận. Tuy nhiên phong ngươi 40 năm. Nhưng, đồng dạng cũng hộ pháp cho ngươi 40 năm. Không phải sao? Vương Hùng tiếng quát nói. Hộ pháp, cự môn, thanh hoàn quận chúa đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền liền Lý Thần Tiên cũng là hai mắt nhíu lại. Ta như đoán không tệ. Thần tiên tông đệ tử đều là dùng để luyện công đi. Bọn họ cùng ngươi bế quan, chỉ là dùng bọn họ chết giúp ngươi luyện thành một loại nào đó tà công. Tà công hung sát, âm mưu độc ác. mới sẽ hình thành này cuồn cuộn âm sát chi khí. Có lẽ nói, toàn bộ Thần Tiên Tông đều là vì ngươi luyện tà công mà sáng lập. Chỉ có Hắc Ban, ngươi so sánh coi trọng hắn, mới khiến cho hắn thủ quan. Chỉ tiếc, Hắc Ban hiểu lầm ngươi yêu ái, ngược lại đối ngươi hạ tử thủ. Vương Hùng trầm giọng nói, a, Thanh Hoàn quận chúa biến sắc, Cự Môn, Cự Khuyết đều trừng to mắt, có chút không thể tin. Thật giả, dùng người sống luyện công. Nghe nói năm đó Thần Tiên Tông đệ tử có 30 vạn người a. Lý Thần Tiên lại là kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Sinh hoạt luyện mấy chục vạn người, khó trách lúc trước trong lòng đất, chúng ta nhìn thấy oán linh, bọn họ không phải là bị phong ấn chết mà thành oán linh, mà chính là bị ngươi giết chết mà bởi vì hung ác thành oán niệm oán linh. Theo đạo lý nói, sinh hoạt luyện 30 vạn người, chắc chắn oán khí trùng thiên, dẫn động thiên địa kiếp phạt, thậm chí khả năng dẫn động chân thần buông xuống, trừ diệt ngươi cái này tuyệt thế yêu ma. Có thể, chấn thiên âm sát trận xuất hiện, lại vừa lúc giúp ngươi phong ấn trùng thiên oán khí, để ngươi 40 năm có thể yên ổn tu luyện, không bị bên ngoài làm phức tạp. Hổ tộc chấn thiên âm sát trận, không phải hại ngươi, ngược lại là giúp ngươi mới đúng. Ngươi nên cảm kích hổ tộc trận pháp mới đúng. Vương Hùng nhìn thẳng vào Lý Thần Tiên quát. Ha ha, ha ha ha, muốn tôn cảm kích hổ tộc. Lý Thần Tiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh. Không phải sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thần Tiên hai mắt nhíu lại nhìn chăm chú về phía Vương Hùng. Vương Hùng, không tệ, ngươi so năm đó Vương Hồng nhìn sự tình đều muốn thấu triệt. Bất quá, tôn cũng không cảm kích hổ tộc, phong ấn cũng là phong ấn, không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể đào thoát. Đang khi nói chuyện, Lý Thần Tiên nhìn về phía Cự Môn các loại lão hổ. Trong mắt sát ý càng sâu, Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Lại lần nữa ngăn tại cự trước cửa, đã ngươi đối phong ấn coi trọng như vậy, nhà kia cha trồng trọt phong căn linh thụ, còn có tại hạ phá toái chấn thiên âm sát vách tường. Phải chăng cũng coi như đối ngươi có ân? Lý Thần Tiên nhìn xem Vương Hùng, yên tâm, Vương Hồng sở cầu, tôn hội nhớ kỹ, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, thu ngươi làm đệ tử, thu làm đệ tử. Nếu là biến thành người khác, giờ phút này tất nhiên mừng rỡ như điên. Dù sao, Lý Thần Tiên thế nhưng là tiên nhân trong cường giả a. Các hạ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, đệ tử, ta Vương Hùng sẽ không bái bất luận kẻ nào vi sư. Người như nhớ ân, Vương Hùng cả gan, dùng cái này chi ân, đổi nơi đây quần hổ chi mệnh. Như thế nào? Vương Hùng lắc lắc đầu nói. Thanh Hoàn quận chúa không thể nào hiểu được, đây chính là tiên nhân a, người thế mà dạng này liền cự tuyệt. Cự Môn, Cự Khuyết lại cảm kích nhìn về phía Vương Hùng, quá giảng nghĩa khí. Lý Thần Tiên đột nhiên trong mắt lạnh lẽo, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Hùng ngỗ nghịch, tôn quyết định sự tình, không phải do ngươi. Hừ, Lý Thần Tiên hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt Vương Hùng. P.S. Hai ngày này mở niên hội, đổi mới không ổn định, cái này canh một sớm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.